Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. Chương 144 A Kiều hôm nay ăn gà sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn vệ tử phu mới vào cung đình khi cũng không chịu lưu triệt. Sủng ái, nàng ở Bình Dương công chúa trong phủ hiến ca, bị lưu triệt sủng hạnh một lần, mang vào cung chung liền vứt đến sau đầu đi. Ở vĩnh hẻm chung ở một năm, cũng không có thể lại lần nữa bạn giá thừa sủng, có thể bị Bình Dương công chúa chọn lựa ra tới hiến cho đệ đệ. Tự nhiên các có các mỹ mạo, vệ tử phu cũng không lấy mỹ mạo tăng trưởng, nhưng nàng ôn nhu hòa thuận, còn có một phen hảo giọng nói. Ngày đó hiến nghệ có mười mấy nữ hài, chỉ có nàng đến hoàng đế coi trọng, bị lưu triệt mang về trong cung, còn tưởng rằng từ đây là có thể bình bộ thanh vân. Ai ngờ tiến cung đã bị mang nhập vĩnh hẻm, một năm cũng không có thể tái kiến thiên nhan. Lưu triệt đem nàng ném qua sau đầu, lại không nhớ tới, chờ muốn phóng cung nhân ra cung khi, vệ tử phu tên vốn là ở danh sách chi liệt. Lưu triệt nhất thời hứng khởi đi nhìn thoáng qua, vệ tử phu hoa lê dính hạt mưa, khóc cầu hoàng đế làm nàng ra cung, bởi vậy lại được sủng ái. Chuyên gia nhóm ở TV thượng bát quái Trần Hoàng hậu cuộc đời thời điểm. Đem một đoạn này cũng lấy ra tới nói. Đây là Tư Mã Thiên ở sử ký chung ghi lại. A Kiều cũng mặc kệ này đó. Nàng làm cung nhân đi đem vệ tử phu lãnh tới. Cung nhân liền đem vệ tử phu đưa tới tiêu phòng điện. Vệ tử phu vẫn luôn đều ở vĩnh hẻm chung. Vĩnh hẻm cung nhân không thể tùy ý xuất nhập đại điện. Nàng trừ bỏ xa xa vọng quá liếc mắt một cái tiêu phòng điện ở ngoài. Không hề nghĩ ngợi quá chính mình có một ngày có thể đạp lên tiêu phòng điện thêm đá thượng. Mới gặp cung nhân khi còn tưởng rằng bệ hạ rốt cuộc nhớ tới nàng tới. Trong lòng khẩn trương kích động, ai ngờ thế nhưng là hoàng hậu nương nương bên người cung nhân. Vệ tử phu vừa rồi còn ửng đỏ sắc mặt lập tức trắng. Nàng tự nhiên nghe nói qua Trần Hoàng hậu chuyên sủng thiện đố đồn đãi. Nghe nói Hoàng hậu triệu nàng, môi trắng bệch, nàng thân vô vật dư thừa, chỉ có ra Bình Dương công chúa phủ khi, công chúa ban cho một ít trang sức, cởi ra một chi châu thoa đưa cho cung nhân. Xin hỏi tỷ tỷ, nương nương là từ đâu đã biết nô tên, gọi nô đi lại là vì chuyện gì? Cung nhân không dám thu nàng châu thoa. Nương nương mấy ngày nay nhìn là khoan dung, nhưng trong lòng lại như gương sáng giống nhau. Nàng lắc lắc đầu, ta cũng không biết nương nương là từ đâu nhi nghe nói ngươi, đây là thật không biết là vì chuyện gì, nếu là được sủng ái cung nhân liền thôi. Nương nương gọi vào điện gian dạy vài câu liền bãi, nhưng bệ hạ cũng không có sủng ái cung nhân. Hắn mất hàn yên lại sủng thượng hàn nói, mỹ mạo cung nhân ngược lại không ở hắn trong mắt. Vệ tử phu chỉ đương chính mình tai vạ đến nơi, nhưng cho dù thu xong tính sổ, cũng đã qua một năm, lần đó thừa sủng vẫn là hiên xe bên trong, bệ hạ chỉ là nhất thời hứng khởi, nàng cắn chặt môi, càng là hướng bậc thang đi, càng là thủ túc cứng đờ, liền phát run cũng không dám ân y vào đại điện liền quỳ sát đất hạ bái. Đầu tiên là nghe thấy một trận tựa hoa phi hoa hương khí. Đi theo lại bị trong điện ấm áp huân nhiệt thân mình. Nghe thấy quan tâm lạc châu dường như thanh âm, ngẩng đầu lên, vệ tử phu không dám làm trái. Chậm rãi ngẩng đầu lên, liền thấy điện ngồi cái trạm ngọc dường như nhân nhi. Xem trang điểm hẳn là chính là hoàng hậu. Nghe nói hoàng hậu so bệ hạ còn càng lớn tuổi. Nhưng điện người trên sinh đến thập phần kiều nộn. Vệ tử phu vừa thấy liền ngơ ngẩn. Nguyên lai hoàng hậu nương nương sinh đến như vậy đẹp, vẫn là tả hữu cung nhân thanh thanh yết hầu. Vệ tử phu lúc này mới lại cúi đầu, A Kiều cũng ở nghiêm túc xem nàng, nâng má tưởng, nàng muốn so Khương Mật càng xinh đẹp. Lưu triệt thằng nhãi này đảo thật tinh mắt, vệ tử phu quỳ một cử động nhỏ cũng không dám. A Kiều đã mở miệng, ngươi có thể hay không nấu cơm? Vệ tử phu không khỏi thân mình vừa động, nàng là ca nữ. Ở Bình Dương công chúa trong phủ chỉ học được như thế nào sướng khúc, như thế nào hầu hạ nam nhân, nhưng không có học quá bếp. A Kiều thấy nàng không đáp, không kiên nhẫn, rốt cuộc có thể hay không? Vệ tử phu cắn răng mở miệng, nô chỉ biết làm chút hương dạ ăn sáng. Sợ không vào nương nương mắt, A Kiều vui vẻ. Hảo hảo hảo, ngươi sẽ làm cái gì? Thử một lần đưa lên tới. Nếu là hầu hạ đến hảo liền lưu ngươi xuống dưới, chuyên môn cho nàng nấu cơm ăn đi vệ tử phu tự. Nhiên là tưởng lưu tại trong cung, bằng không ở phân phát cung nhân ra cung khi, nàng xúc cổ một tiếng không ra, Lưu Triệt cũng liền nhớ không nổi nàng tới, nhưng nàng cố tình lại khóc lại cầu, xoa mềm đế vương tâm địa, mới có lần thứ hai sủng hạnh, vệ tử phu có thể chặt chẽ nắm chắc trụ cuối cùng một cái cơ hội. Sắp sửa ra cung còn ra sức một bác, càng đừng nói là hiện tại loại tình huống này. Chỉ cần có thể lưu tại hoàng hậu nương nương bên người hầu hạ, liền có cơ hội tái kiến bệ hạ. Nàng bị cung nhân đưa tới phòng bếp, Châu Thoa rốt cuộc phái thượng công dụng. A Kiều từ bệnh nặng khỏi hẳn, đồ ăn liền càng ngày càng kén ăn. Hầm thịt heo là không chịu nàng yêu thích, ngày ngày lăn lộn này đó ngự chu, làm cho bọn họ làm tân thái sắc đưa lên đi. Vệ tử phu cẩn thận tìm hỏi ngự chu phòng nương nương mấy ngày nay thích ăn cái gì. Nàng liền ở Bình Dương công chúa trong phủ học nghệ, đối trong yến hội tinh xảo thái sắc tự nhiên cũng hiểu được một ít. Lại có ngự chu giúp đỡ, làm một đạo ăn sáng đưa đến A Kiều án trước, là A Kiều gần đây thích ăn hỏa nướng thịt heo phiến. Đồ ăn hương vị không thể đại sửa lại, liền ở hình dạng trên dưới công phu. Đem thịt cắt thành hoa hình, tặng đi lên, này thịt thiết đến mỏng, nướng qua phía sau duyên hơi cuốn, nóng hầm hập bưng lên, dính lên mật nước còn không đủ. A Kiều nói, đi cho ta đảo điểm giấm ăn đi, thấy các công nhân không hiểu. Nàng than dài một hơi, tạc muốn giấm còn chưa đủ, lại làm công nhân đảo ra toan quýt nước, điều một chén thịt nướng chấm tương. Không trong chốc lát ngự chù làm gà nướng thịt viên cũng tặng đi lên. Điểm này thịt nướng phiến chỉ đủ A Kiều hương hương miệng. Đã có giấm lại có giá tương. Vậy làm sườn heo chua ngọt đi. Nàng nhìn Bạch Mỹ Lan đã làm. Há mồm một hồi chỉ điểm. Vệ tử phu trường khúc đều có thể nhớ rõ trụ. Lập tức học bằng cách nhớ. Đem lưu trình đều cấp nhớ kỹ. Thử làm vài lần, nhưng hương vị đều không đủ chính. Là giấm cùng đường không được, một cái không đủ toan, một cái không đủ ngọt. Vệ tử phu thật cẩn thận lấy lòng A Kiều, cùng nàng ở chung mấy ngày, đảo cảm thấy A Kiều không giống người ngoài nói như vậy hỉ nộ vô thường. Có đôi khi liền tính đồ ăn không hợp nàng tâm ý, nàng cũng sẽ không tức giận. Nàng ở Bình Dương công chúa trong phủ khi liền nghe qua rất nhiều Trần Hoàng hậu nghe đồn. Tổng không phải cái gì lời hay. Lúc này mới vừa nghe hoàng hậu truyền triệu liền dọa trắng mặt. Thật sự ở chung, thế nhưng cảm thấy hoàng hậu người này hơi có chút, trẻ sơ sinh tâm địa, vệ tử phu liền như vậy lưu tại A Kiều bên người. Bên người hầu hạ nàng, A Kiều cảm thấy cái này vệ tử phu đảo cũng không như vậy chán ghét. Nàng thực sẽ hầu hạ người, so tầm thường cung nhân muốn cơ linh đến nhiều, ăn canh bánh thời điểm. A Kiều thuận miệng nói một câu, canh bánh nếu là bọc lên nhân thì tốt rồi, ngày thứ hai vệ tử phu liền có thể đưa lên tới. Thật đúng là có điểm giống A Kiều ăn qua vịt canh hoành thánh. Dùng canh gà tầm, hoặc dùng gà dâu chiên, dính một chút không đủ toan tạc, A Kiều thỏa mãn, tiêu phòng điện ngày ngày đổi tân. Hứng thú gần nhất, A Kiều còn người vây nổi lửa, heo sữa nướng ăn. Vốn dĩ đại yến liền ăn heo vòi nướng, bất quá đem dương đổi thành heo sữa mà thôi. A Kiều như vậy ăn mấy ngày, vương thị liền đem nàng gọi vào trường nhạc cung chung đi. Mềm ngôn trách cứ nàng, người như thế nào đem nên hoa công phu ném đến một bên. Quang ở ăn uống tốt nhất vào, đến bây giờ nhi tử còn không sinh hạ tôn tử tới đâu. A Kiều nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta đây là điều trị cái hợp tâm ý cung nhân. Hảo đưa đến vị ương cung đi, vương thị một chút không có nói. Nàng xem A Kiều vẫn là nguyên lai như vậy. Sẽ không nói dối sẽ không chơi tâm nhãn. Trong lòng còn nghi hoặc, như thế nào nàng đột nhiên liền khai ngộ. Thấy nàng không hề ghen ghét. Vương thị yên lòng, người khác có lẽ sẽ làm bộ. Nhưng A Kiều sẽ không. Nàng khinh thường với nói láo. Nàng đối A Kiều gật gật đầu. Ngươi cùng Triệt Nhi không hề náo loạn. Ta cũng liền an tâm rồi, A Kiều nhướng mày cười. Nhìn Vương Thị nói, cùng hắn nháo rõ ràng chính là Thái Hậu nha. Hàn Yên đã chết, hắn thương tâm khổ sở, liền hậu cung đều không vào. Ta cũng là sốt ruột, lúc này mới khởi cung nhân tới. Bằng không làm Bình Dương lại hiến tiến ca cơ vũ cơ đi lên. Nàng nhất minh bạch A Triệt yêu thích Bình Dương ngay cả mời sùng thủ đoạn đều là cùng A Kiều mẫu. Thân học, A Kiều nguyên lai còn đáng thương nàng hai độ thủ tiết. Hiện giờ cũng sẽ không lại mềm lòng. Vương Thị sắc mặt chợt khó coi. A Kiều còn chưa nói xong. Hàn Yên cũng là chính mình tìm chết. Tu thành quân sự như thế nào cũng nên nàng tới làm. Hắn chết chính là đã chết. Ta một tiếng cũng chưa hãng quá. Thái hậu cũng không thể lại đến ta trên người. Vương Thị chưa bao giờ chịu quá như vậy mạo phạm. Nàng thậm chí có chút giật mình, nhìn chằm chằm A Kiều mặt xem cái không được, chẳng lẽ rút ra kia một phách, đã làm nàng thần trí thất thường. A Kiều luôn luôn sẽ không nói, nhưng lời này kêu nàng xuống đài không được, cố tình A Kiều nói xong, không đợi Vương Thị phát tác, liền che lại cái trán, thân mình sau này ngưỡng, cung nhân một phen đỡ nàng, Vương Thị vừa mới dâng lên tức giận sắc mặt, lại bình đạm đi xuống. Nàng nhớ tới trong điện thu cái kia hộp gỗ, nàng hơi hơi mỉm cười, nếu thân mình không khỏe, liền chạy nhanh trở về nghỉ ngơi bãi, A Kiều lập tức làm người đem nàng đỡ ra ngoài điện. Vừa ra trường nhạc cung, nàng an vị thẳng thân mình, chạy nhanh trở về, Vương Thị kêu nàng tới thời điểm. Vệ tử phu đang ở làm tà cá đâu? Chờ A Kiều trở về tiêu phòng điện, chuyện thứ nhất chính là hỏi vệ tử phu. Ta ca làm ra có tới không? Vệ tử phu trên mặt ửng đỏ. Làm là làm ra tới. Nhưng bị Lưu Triệt cấp ăn. A Kiều chân trước bị Vương Thị kêu đi. Sau lưng Lưu Triệt liền tới rồi. Đều biết Hoàng hậu trong điện đổi đa dạng làm tốt ăn. Lưu Triệt duỗi dài cổ chờ. Cũng không chờ đến A Kiều đưa một phần đến Vị Ương cung đi. Hắn cảm thấy thú vị. Cố ý đến xem A Kiều. Không nghĩ tới phát cái không. Hôm nay thật có hứng thú, làm cung nhân đem A Kiều thường ăn đồ vật chiếu làm một phần. Hắn đảo muốn nếm thử, mùi vị có phải hay không thật sự như vậy hảo. Vệ tử phu làm đệ nhất chỉ tà cà đã bị Lưu Triệt cấp ăn. Này đồ ăn chính là phí đủ cân não, dù đều là từ thịt heo thượng thiết hạ phì du. Hiện tạc ra tới, toàn bộ gà xé chỉ có một nửa, Lưu Triệt một chút không có ngượng ngùng. Vệ tử phu chạy nhanh nói, ta cấp nương nương lại tạc một con đi, không trong chốc lát gà liền đưa lên tới. Vệ tử phu còn muốn dùng đao đem gà cắt ra, A Kiều vẫy vẫy tay, ăn cái này phải dùng tay xé mới sảng khoái. A Kiều đang muốn ăn gà, nhìn thấy Lưu Triệt ở chính mình dưới mí mắt cùng vệ tử phu mắt đi mày lại. Nâng nâng cằm nói, nhạ, đây là ta đưa cho ngươi. Mang đi đi, Lưu Triệt lại kinh lại nghi, ngươi, có phải hay không bị bệnh, A Kiều thế nhưng sẽ đưa nữ nhân cho hắn, A Kiều gật gật đầu, cho ngươi ngươi mang đi chính là, dù sao này đó thức ăn. Các cung nhân đều sẽ làm mani A Kiều ăn uống no đủ. Quán cái bụng bắt đầu trang bệnh, Lưu Triệt vừa mới được nàng chỗ tốt, tự nhiên tới rồi xem nàng, A Kiều nói, ta làm giấc mộng. Mơ thấy có cái trên người quấn lấy tơ hồng con rối. Người ngẫu nhiên thượng viết ta sinh thần bát tự, có người muốn hại ta. Lưu Triệt trước nay liền rất tin này đó. Hắn trong cung từ lâu không hề sinh vu chung việc, nghe thấy A Kiều làm như vậy mộng, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Nhưng trước mắt chuyện gì đều còn không có phát sinh, tổng không thể bốn phía lục soát cung. Hắn chỉ phải từ vu tộc chung chọn lựa một cái thiếu nữ. Đưa đến A Kiều bên người, làm nàng vì A Kiều trừ tà giải túy. A Kiều ngồi ở trong điện chờ kia thiếu nữ tiến vào. Chỉ thấy nàng thân hình cao gầy, sắc mặt nghiêm nghị, trường mi nhập tấn. A Kiều cong mi cười, sở phục, chúng ta lại gặp mặt. Hết chương.